Vũ thần chúa tể, chương 975, tiên đạo thệ ngôn, góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, huyết thủ vương lại kích động làm sao cũng không cách nào ức chế tâm tình mình. Chỉ là chết nhìn chòng chọc Tần Trần, chờ hắn lên tiếng, đã thấy Tần Trần thản nhiên nói. Người nói ngược lại vẫn rất có đạo lý hình dạng, bất quá ta làm như thế nào tin tưởng ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi lo lắng cái gì. Nguyên lai là lo lắng ta đổi ý. Cái này có gì thật lo lắng cho. Ta đường đường huyết thủ vương. Sao lại lừa gạt ngươi một cái hạ đẳng vương triều tiểu tử. Huyết thủ vương ngạo nghễ nói. Này nhưng không hẳn. Nói đến đây. Ta ngược lại có một chủ ý. Ý định gì? Ngươi đã nói. Trước bố trí bảo vật. Nữa để giải quyết chúng ta ân oán. Cái gọi là nói miệng không bằng chứng. Bản thiếu tự nhiên tùy ý liền nghe tin ngươi nói. Chỉ có ta ngươi lập xuống võ đạo thệ ngôn. Ở bảo vật bố trí trước. Ta ngươi đi trước liên thủ. Để chống ngoại địch. Nếu có bất kỳ người dám vi phạm. Trời chu đất diệt. Như vậy. Bản thiếu mới có thể tin ngươi. Thiên đạo thệ ngôn. Huyết thủ vương cả kinh. Thiên đạo thệ ngôn. Là một loại trong tin đồn thệ ngôn. Bình thường thệ ngôn. Vi phạm cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng thiên đạo thệ ngôn bất đồng. Đây là một loại lợi dụng võ giả huyết mạch cùng ý chí võ đạo. Cùng ý chí đất trời tiến hành khế ước quan hệ thệ ngôn. Một khi lập xuống. Giống như ở trong lòng loại kế tiếp tâm ma. Nếu là có võ giả lập xuống thiên đạo thệ ngôn sau có dũng khí vi phạm. Mặc dù sẽ không thật giống trong lời thề vậy trời chu đất diệt. Thật có ngũ lôi oanh đỉnh. Nhưng trong lòng tâm ma. Lại sẽ điên cuồng sinh sôi. Từ đó tu vi khó tiến thêm nữa. Thậm chí tâm ma lan ra phía dưới. Tẩu hỏa nhập ma. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cũng có. Bất quá bực này thệ ngôn. Bách triều chi địa căn bản không ai thấy qua. Nghe đồn chỉ có cao cấp hơn khác địa vực. Mới có một chút huyết mạch đại sư nắm giữ. Cái này. Không cần thiết chứ. Sắc mặt khó coi. Huyết thủ vương nói. Thật để cho hắn và Tần Trần lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Làm sao có thể đáp ứng. Thẩm mộng thần thù. Không có khả năng không báo. Nhìn như vậy đến. Các hạ lúc trước đều là đang đùa ta sao? Ánh mắt phát lạnh, đại ấn màu đen trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện ở Tần Trần phía trước. Sẽ hướng huyết thủ vương nện xuống đến. Ai ai ai, đừng nha, làm sao biết chứ? Ngươi đây là nghĩ quá nhiều. Chỉ là thiên đạo thệ ngôn. Bản vương trước đây luôn luôn chưa thấy qua. Ngươi để cho ta lập. Bản vương cũng sẽ không lập a, huyết thủ vương vội vàng nói. Không sao, này thiên đạo thệ ngôn ngươi không biết. Bản thiếu trùng hợp đã biết. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần lúc này nặn ra một giọt tinh huyết. Ở phía trước vẽ ra một đạo phức tạp phù văn. Máu kia phù, huyền phù tại không trung. Tức khắc tản mát ra một chút khí tức quỷ dị đến. Phảng phất cùng thiên địa ở giữa xuất hiện một loại thần bí cộng hưởng. Người cũng nặn ra một giọt tinh huyết. Dung nhập này huyết phù trong. Tần Trần lạnh lùng nói. Chuyện này, huyết thủ vương còn chưa lên tiếng. Cũng cảm giác Tần phía trước đại ấn màu đen phía trên. Khí tức bỗng dưng tăng vọt. Đừng, khác đi, ta lập còn không được sao. Rõ là... Giữa người và người tín nhiệm đây, huyết thủ vương phiền muộn không gì sánh được, chỉ được nặn ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào máu kia phù trong. Trong sát na, huyết thủ vương có một loại cảm giác, phảng phất vô tận thiên khung trên, có cặp mắt tiếp cận bản thân, đó là thiên đạo ý chí, ở dò xét bản thân, trong lòng tức khắc cả kinh, thật chẳng lẽ có trong truyền thuyết thiên đạo ý chí. Còn đang nghi hoặc, liền nghe Tần Trần lạnh lùng nói. Ngươi còn không lập thể. Được, tốt, ta lập tức lập. Huyết thủ vương có một ít kinh hãi cảm thụ được phía trước huyết phù. Cắn răng nói. Ta huyết thủ vương lấy thiên đạo ý chí thề. Ở trong đại sảnh bảo vật bố trí hết trước. Ta cùng với người này. Không hề tàn sát lẫn nhau. Liên thủ phân bảo. Ở bảo vật bố trí xong sau. Nữa để giải quyết mỗi cái ân oán. Như làm trái bối. Trời chu đất diệt. Có thể. Tần Trần gật đầu. Thiên đạo ý chí chứng kiến. Huyết thủ vương cùng ta cùng chung mối thù. Hợp sức kháng địch. Nếu huyết thủ vương vi phạm. Ngũ lôi oanh đỉnh. Chết không yên lành. Cái gì? Ngươi. Nghe được Tần Trần thệ ngôn. Huyết thủ vương tức đến phun ra thuần nhất lão huyết. Này được cấp làm sao đều là hắn xui xẻo. Còn cái gì cùng chung mối thù. Hợp sức kháng địch. Này thứ đồ gì. Bản thân chỉ muốn ổn định đối phương. Trước phân bảo vật mà thôi. Ai được cấp muốn cùng ngươi cùng chung mối thù. Chỉ là không đợi huyết thủ vương nói. Tần Trần đã chỉ điểm một chút ở huyết phù trung ương. Vù vù. Ở huyết thủ vương hoảng sợ trong ánh mắt. Máu kia phù trong nháy mắt bốc cháy lên. Quỷ dị tiêu tán trên không trung. Đồng thời. Một cổ lực lượng thần bí đột nhiên đến. Trong nháy mắt dung nhập vào trong thân thể hắn. Huyết thủ vương trong nháy mắt cũng cảm giác được. Bản thân trong linh hồn phảng phất ở phía trên một đạo xiềng xích. Phảng phất bị một loại nhân vật đáng sợ tiếp cận đi. Ngươi, ban nãy vì sao đều là ta xui xẻo. Huyết thủ vương sắc mặt tái xanh. Tức giận nói ra, thiên đạo thể ngôn vốn là một người lập thể. Để cho thiên đạo giám sát. Là ngươi nói ra muốn liên thủ phân bảo. Đương nhiên là ngươi tới lập thể. Chẳng lẽ còn là ta lập thể hay sao? Tần Trần một bộ liếc si bộ dáng. Đem huyết thủ vương giận quá chừng. Được, tốt, hiện tại thiên đạo thể ngôn cũng lập xuống. Chúng ta là thời điểm phá vỡ quang cầu này. Cùng nhau phân bảo chứ. Huyết thủ vương tức đến cả người run. Cắn răng nói. Thật vất vả mới để cho mình bình tĩnh trở lại. Ngược lại thiên đạo thể ngôn trong. Chỉ nói ở phân bảo trước. Hắn và Tần Trần không thể tàn sát. Một khi phân bảo. Chờ hắn sau khi đột phá. Thiên đạo thể ngôn tự nhiên kết thúc. Hắn nữa đi đối phó Tần Trần. Thiên đạo thể ngôn cũng ước thúc không hắn. Không vội. Ngay huyết thủ vương chuẩn bị tiến lên phá vỡ quả cầu ánh sáng màu đen là lúc. Tần Trần lại cười rộ lên. Hắn dịch dung. Cũng chậm rãi giải trừ. Cười nói. Phá vỡ quang cầu trước. Chúng ta hay là trước đem những này người xử lý xong lại nói. Kèm theo Tần Trần giọng nói rơi xuống. Siêu siêu siêu. Số đạo lưu quang. Đột nhiên theo đều cái thông đạo trong lướt đi đến. Này mấy đạo lưu quang. Mỗi một đạo đều tản ra sợ người khí tức. Trong nháy mắt rơi trong đại sảnh. Đúng là theo sát mà huyết thủ vương tới vô song vương. Hàn băng vương đám người. Huyết thủ vương. Hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Những người này vừa tiến vào trong đại sảnh. Liền thấy huyết thủ vương cùng Tần Trần hai người. Nét mặt đều là sửng sốt. Vô song vương. Hàn băng vương. Cự lực vương. Kim hoàng vương. Vô kỵ vương. Viêm đô vương. Nhìn từng tên một lướt vào trong đại sảnh vũ vương. Huyết thủ vương thì triệt để há hốc mồm. Hắn ngơ ngác nhìn Tần Trần. Giơ tay phải lên. Không gì sánh được run chỉ vào Tần Trần. Cả giận nói. Người có phải hay không đã sớm biết bọn họ gặp qua đến. Lời còn chưa dứt. Huyết thủ vương oa một tiếng. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Đây là cứng rắn cho tức đến. Giờ này khắc này, hắn hối ruột đều thanh. Rốt cuộc minh bạch Tần Trần tại sao phải đáp ứng hắn liên thủ. Nếu như hắn có thể kiên trì nữa một hồi, lập tức liền có thể đợi được những thứ này vũ vương đến. Đến lúc đó một đám người liên thủ, dù cho Tần Trần thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt bảy đại thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, cũng khó mà đạt được kết quả tốt. Hắn nói không định lập tức là có thể báo thẩm mộng thần thù. Nhưng hắn cư nhiên ngây ngốc lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Cùng đối phương cùng chung mối thù. Đây không phải là mua dây buộc mình là cái gì. Cách chương.